Chiến thần Hào Môn, chương 1657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành làm thịt con ngươi nhất thời sáng lên. Hắn đương nhiên biết cực đạo quyền phổ thật lợi hại, trước kia là nghe nói qua, từ thấy được Phương Ngân thân thủ, hắn liền biết này không chỉ là nghe đồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nước Hoa quốc thuật chuyện võ loại này của quý, hắn quả thực đỏ mắt. Vì sao Đông Hàn không có mấy thứ này a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thậm chí nghĩ tới, đem những này của quý, đều giành được Đông Hàn, trở thành đồ của bọn họ, thật là tốt biết bao. Chỉ là Phương Ngân là một ngưỡng cửa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù là hợp tác Lý Thành làm thịt trong lòng rõ ràng, coi như chiếm được quyền phổ cũng muốn biện pháp phục chế một phần, đồng thời không thể bị Phương Ngân phát hiện. Bằng không, hắn còn muốn nghĩ biện pháp giết Phương Ngân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong phòng trà, chỉ còn lại có một mình hắn, trước mặt nước trà, văn sợi không nhúc nhích. Hắn không thường uống trà, lại không dám ở Phương Ngân trước mặt ăn bất kỳ vật gì, phải tùy thời bảo trì cảnh giác mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cực đạo quyền phổ, ta nhất định phải đạt được. Lý Thành làm thịt đứng lên, lập tức ly khai trà lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giờ khắc này ở Lý Gia, bầu không khí rất nghiêm túc. Lý Thành Phong hạ lệnh, đánh chết Lý Gia vài cái thành viên nòng cốt đã làm cho cả Lý Gia, đều hết sức bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sự tình đến một bước này, Lý Thành Phong thực sự sắp không nhịn nổi rồi. Nhưng hắn không có cách nào, hắn là tận mắt thấy qua, Giang Ninh có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Năm đó Giang Ninh, lực một người, có thể giết chết Lý Gia dây dưa vài chục năm đối thủ cũ, vậy muốn đối phó bọn họ Lý Gia, lại coi là cái gì? Hắn là vì bảo toàn Lý Gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gia chủ, hiện tại rất nhiều người đều bất mãn, yêu cầu ngươi cho ra giải thích. Ngươi dĩ nhiên đối với một người trẻ tuổi cúi đầu, thậm chí quỳ xuống. Không thể tha thứ, mời chủ động tan mất gia chủ chức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Phong, ngươi là Lý gia tội nhân, ngươi không có tư cách đương gia chủ. Những người còn lại, không có một nguyện ý đứng ở Lý Thành Phong bên này, thậm chí nhao nhao mở miệng yêu cầu Lý Thành Phong chính mình triệt hồi chức gia chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ Lý gia mấy thập niên phát triển, chưa từng như này mất mặt qua. Coi như là nhìn về phía trước mấy đời người cũng không có như hôm nay như vậy, bị người làm nhục như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng không cần phải nói, này người bị giết hậu nhân của bọn họ, đối với Lý Thành Phong càng là bất mãn. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Phong vỗ bàn một cách, giận dữ hét. Ta là Lý Gia gia chủ, tất cả ta quyết định. Ai dám không theo, đại khái có thể cút ra khỏi Lý Gia. Hắn trực tiếp đứng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn ta Lý Thành Phong không thích đáng gia chủ, nằm mơ, hắn cắn răng, sắc mặt xanh lét hắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không phải vì Lý Gia, lẽ nào hắn nguyện ý quỳ xuống? Lẽ nào hắn nguyện ý cùng Giang Ninh cúi đầu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đắc tội Giang Ninh, đó mới là vạn kiếp bất phục. Người kia, rốt cuộc là người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết là người nào, Thủy Chung không nói chuyện, đột nhiên đã mở miệng, những lời này, lập tức làm cho phòng khách toàn bộ an tĩnh lại. Rốt cuộc là người nào, mới có thể làm cho Lý Thành Phong kiêng kỵ như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt người nói chuyện, híp mắt lại. Thân phận của hắn không thể tiết lộ, nhưng ta muốn, ngươi nên đoán được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi đã đoán được còn hỏi ta làm cái gì? Trong đám người, người kia khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ một thoáng, bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Rõ ràng có người biết Giang Ninh nội tình, lại không chịu nói, bọn họ đến cùng đang sợ cái gì à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lẽ nào ta Lý ra, nhất định bị người dẫm ở dưới bàn chân, ta không phục à, cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, nhưng ở ngày hôm nay, thất bại thảm hại, đem mấy thập niên khuôn mặt đều ném sạch rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đám người không ít người đều ở đây than thở, thậm chí có người đấm ngực dậm chân, rõ ràng chính là muốn cho Lý Thành Phong áp lực. Ai cũng không tiếp thụ được Lý gia bị người như vậy nhục nhã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, bộp một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Phong nắm lên trên bàn bình hoa chợt ngã trên mặt đất nhất thời, đắt giá bình hoa tứ phân ngũ liệt. Cách chương.